Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 517. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ngẩng đầu, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa, từ hướng dòng sông ngầm, một nam một nữ đang bước nhanh tới. Theo từng bước chân của họ, một chùm linh khí trắng ngà nhanh chóng bắn về phía đám quân nhân đang gục ngã bên góc động. Mục Thịnh theo bản năng định ra tay ngăn cản, nhưng khi phát hiện luồng linh khí kia chỉ chữa trị chứ không làm tổn thương, ông dừng lại, kinh ngạc quan sát. Ông nhìn Lê Kiến Mộc, rồi nhìn lại nhóm binh sĩ đang từ từ tỉnh táo, gương mặt tràn đầy kinh ngạc. Ngay sau đó, trong lòng ông bỗng sinh ra một tia cảnh giác và kính trọng. Lập tức chắp tay hành lễ, cảm ơn hai vị đã ra tay tương trợ. Không biết hai vị xưng hô thế nào? Trong đầu ông nhanh chóng lục lọi danh sách các cao thủ huyền học mà mình biết, nhưng hoàn toàn không tìm được thông tin gì liên quan tới hai người trẻ tuổi này. Điều đó khiến lòng ông hơi bất an. Chẳng lẽ họ là người từ bên kia? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, Hoắc Trấn đã mở to mắt, ngập ngừng cất tiếng, "Mộc Mộc." Lê Kiến Mộc hơi nhếch môi cười, giọng dịu dàng, "Cậu là cháu đây." Hoắc Trấn suýt nữa không tin vào mắt mình. Ông loạng choạng đứng lên, vội vàng bước nhanh qua bên cạnh Mục Thịnh, đi tới trước mặt cô gái. Ông đánh giá cô kỹ càng, rồi bật cười, "Thật sự là Mộc Mộc, quả nhiên giống y như mẹ cháu kể, dáng vẻ chẳng khác gì Thanh Thanh hồi trẻ." Dừng lại một chút, ông xúc động nói thêm, "Không chỉ vậy, thực lực cũng mạnh ngoài sức tưởng tượng." Lê Kiến Mộc liếc mắt nhìn tình trạng của Hoắc Trấn và các binh sĩ một lượt, xác nhận họ chỉ bị tổn thương nhẹ do thiếu dưỡng khí và âm khí bào mòn, không có gì nguy hiểm. Cô phẩy tay mở ra một lối đi quỷ môn, nơi này không thể ở lâu. "Cậu, mọi người nên rời đi ngay." Hoắc Trấn cũng hiểu bản thân ở lại chỉ làm vướng chân, nhưng trước khi rời đi, ông vẫn hỏi thêm một câu, "Mộc Mộc, sao cháu lại tới được đây? Có chuyện gì sao?" Ông thầm nghĩ, Lê Kiến Mộc chắc chắn không thể chỉ vì mình mà mạo hiểm tìm đến nơi nguy hiểm này. Bọn họ vốn chỉ nghe nói qua về nhau, chứ đây là lần đầu tiên gặp mặt. Chưa đến nửa tháng, tin tức bên ngoài chắc chắn chưa truyền tới. Làm sao cô có thể biết ông bị nhốt ở đây? Vậy chỉ có thể là trùng hợp. Lê Kiến Mộc không giấu giếm, bình tĩnh kể lại tình hình bên ngoài. Tà vật khắp nơi tụ hội về phía tây bắc, đại lục chấn động, mây đen âm sát bao phủ trời đất. Trong ánh mắt nặng nề của mọi người, cô nói thêm, "Cháu chắc chắn tất cả đều bắt nguồn từ vùng sa mạc này." Nghe vậy, Hoắc Trấn cau mày suy tư vài giây, rồi lập tức nhìn về phía Mục Thịnh. Mục Thịnh đại sư hiểu ý, tiến lên một bước, cung kính nói với Lê Kiến Mộc, "Lê đại sư, tôi coi như cũng quen thuộc với địa hình khu vực này. Nếu cô không chê, để tôi đi cùng cô." Mục Thịnh ở Đại Tây Bắc đã mấy chục năm. Ban đầu, ông cũng chỉ vì truyền thuyết thần bí nơi này mà đến. Nhưng càng về sau, ông nhận nhiệm vụ từ phía chính phủ, nhiều lần hợp tác với quân đội, không biết bao nhiêu lần mạo hiểm tiến vào vùng sa mạc mênh mông này. Chỉ tiếc, dù bao nhiêu năm trôi qua, ông vẫn không thể thăm dò hết bí mật nơi đây. Lê Kiến Mộc suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng gật đầu. Cô ra hiệu cho Cố Chiêu Thanh đưa đám Hoắc Trấn rời đi trước. Cố Chiêu Thanh dĩ nhiên đồng ý, nhanh chóng dẫn người bước vào quỷ môn. Chỉ một chớp mắt, quỷ môn khép lại, bóng dáng họ đã biến mất hoàn toàn. Mục Thịnh nhìn cánh cửa không gian đã ổn định, không giấu nổi vẻ cảm khái. Xem ra những cao thủ huyền học ẩn thế vẫn còn rất nhiều. Trước nay ông chưa từng nghe nói tới Cố Chiêu Thanh, nhưng từ cách vận dụng quỷ môn vừa rồi, ông có thể cảm nhận được thực lực sâu không lường được của đối phương. Lê Kiến Mộc cũng không giải thích chuyện Cố Chiêu Thanh từng bị phong ấn mấy trăm năm. Vừa vận chuyển linh khí giúp Mục Thịnh chữa thương, Cô vừa hỏi, ông có thể nói kỹ hơn về tình hình vùng sa mạc này không? Nếu nói về hiểu biết khu vực này, Mục Thịnh tự tin mình đứng đầu. Ông gật đầu đáp, người ta đồn đại rằng Đại Tây Bắc có nhiều hiện tượng quỷ dị. Giới khoa học thì giải thích do từ trường hỗn loạn, cộng thêm điều kiện khắc nghiệt nên sinh ra các loài độc trùng kỳ dị, khiến nơi đây trở thành vùng đất chết. Nhiều tay trộm mộ lại tin rằng nơi này chôn giấu rất nhiều đế vương cổ đại, cất giữ vô số kho báu. Ngừng lại một chút, giọng ông trầm xuống. Nhưng theo kinh nghiệm của một huyền sư như tôi tin rằng nơi này đang phong ấn một thứ vô cùng khủng khiếp. Lê Kiến Mộc nheo mắt. Phong ấn, đúng vậy, Mục Thịnh gật đầu chắc chắn. Thứ đó cực kỳ mạnh mẽ. Tôi không rõ tại sao nó bị phong ấn ở đây. Nhưng dù bị phong ấn, nó vẫn có thể khống chế tà ám và quỷ quái. Ông thở dài, ánh mắt nặng nề. Ban đầu tôi nghĩ nó chỉ giới hạn trong vùng sa mạc này. Nhưng nếu như cô nói, nó còn có thể thao túng tà ám tận Bắc Thành. Vậy thì sức mạnh của nó còn vượt xa tưởng tượng của tôi. Lê Kiến Mộc yên lặng nghe ông nói. Rồi hỏi tiếp, ông từng tìm được vị trí cụ thể của thứ đó chưa? Mục Thịnh cười khổ, nhiều năm qua, tôi chỉ tìm thấy vài điểm tụ tập tà ám, nhưng chưa từng lần nào tiếp cận được chân thân thật sự. Lê Kiến Mộc lại hỏi, trước giờ ông từng thấy con sông ngầm này chưa? Mục Thịnh lập tức lắc đầu. Không, vùng sa mạc này tựa như có một trận pháp cực lớn. Mỗi lần tôi tiến vào, cảnh tượng tôi thấy đều thay đổi. Có khi là hỏa diệm sơn bốc cháy ngút trời. Có khi là tàn tích của một quốc gia cổ xưa. Thậm chí dù tôi cố nhớ rõ đường đi nước bước, lần sau trở lại, cũng không bao giờ tìm thấy được vị trí cũ. Lê Kiến Mộc nhìn dòng nước róc rách dưới chân. Khẽ nói, chỗ này không phải ảo cảnh. Mục Thịnh trầm ngâm một lúc. Rồi sắc mặt nghiêm trọng, nếu đây là thật, vậy có nghĩa những cảnh tượng tôi từng thấy đều là thật. Chỉ là xuất hiện luân phiên theo thời gian khác nhau. Nếu đúng vậy, thì tất cả đã hợp lý. Để duy trì sự biến hóa này, cần một trận pháp khổng lồ vận hành liên tục. Dưới sự che chắn của trận pháp, việc giấu đi hành tung của một đoạn thần cũng không phải chuyện khó. Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lát rồi hỏi. Trong những lần ông vào sa mạc, có chỗ nào đặc biệt không thay đổi không? Nếu không, sao ông có thể chắc chắn những cảnh tượng kia cùng thuộc về một vị trí? Mục Thịnh lặng thinh hồi lâu, dường như đang lục lọi từng mảnh ký ức. Sau một lúc lâu, ánh mắt ông chợt sáng bừng. Tôi nhớ rồi, là giếng nước. Lê Kiến Mộc nhướng mày. Giếng nước, cách chương.